Chuyện trong hẻm, chương 30, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua cũng chẳng mấy yên ả, những cơn mưa nhỏ cứ lất phất kéo tới. Nhóm người ngồi co ro rút sát vào nhau mới miễn cưỡng ngủ đến sáng. Trời vừa hửng sáng, vạn vật chỉ có thể nhìn lờ mờ đã thấy cảnh Hạ Vũ thức dậy. Cả đêm cô không tài nào chợp mắt, phần vì lạnh. Phần vì lo lắng không biết mọi thứ đã thật sự yên ổn chưa. Quan trọng hơn là cảnh Hạ Vũ ngồi canh Quý Ninh Hinh suốt cả đêm. Thỉnh thoảng ngó xem nàng ngủ có sâu giấc không. Sợ nàng lạnh nên ôm nàng thật chặt. Bao Quý Ninh Hinh trong cái áo khoác to đùng như một cái bánh ú. Nhân lúc tất cả ngủ say. Cảnh Hạ Vũ nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài. Cô nhớ trên đường tới đây có thấy vài cái cây mỏng như tấm ván. Có thể dùng nó tạm thời che lại mái nhà, mang theo dây dù trong túi. Cô dựa vào trí nhớ men theo con đường trước đó đi tìm. Trình Tinh Dĩnh tỉnh từ sớm, phát hiện hành động của cảnh Hạ Vũ nên lặng lẽ theo sau. Vì trời còn tối nên tầm nhìn bị hạn chế. Trình Tinh Dĩnh dùng tay che thu hẹp phạm vi nhìn, híp mắt lại tìm kiếm. Chỉ thấy đốm đen nhỏ nhấp nhô di chuyển cực nhanh trong màn mưa phùn. Rừng cây bên kia sớm đã đổ rạp, chỉ còn những cành cây nằm trơ trọi trên đất, không phân biệt được là cây gì. Trình Tinh Dĩnh đến gần, thấy cảnh Hạ Vũ đang khom người thu nhặt những mảnh gỗ mỏng. Để tôi giúp em, nàng ta xắn tay áo, phụ cảnh Hạ Vũ một tay. Cảnh Hạ Vũ không cậy mạnh, trong tình cảnh này vẫn nên giữ sức thật tốt. Hai người loay hoay làm việc, rất nhanh đã thu thập đủ. Dùng dây dù bó lại thật chắc, cả hai ra sức kéo về nhà cũ. Hạ Vũ, còn hơn 100 mét nữa là về đến. Bóng dáng Quý Ninh Hinh nhỏ nhắn chạy nhanh đến bên cô. Sáng sớm tỉnh lại không thấy cảnh Hạ Vũ đâu khiến nàng có chút lo lắng. Em đi đâu vậy? Bọn em đi gom cây về ra cố mái nhà. Không biết còn bị kẹt ở đây bao lâu nữa. Quý Ninh Hinh xem như đã hiểu. Chậm chậm đi cạnh cảnh Hạ Vũ quay về. Nhà cũ không cao. Cảnh Hạ Vũ lấy đà dẫm vào cột. Leo 2-3 bước đã chễm chệ ngồi trên mái. Cũng may nó chỉ hư hại phần mái lá. Khung nhà làm bằng loại gỗ tốt nên vẫn có thể chịu đựng sức nặng của cô. Hướng dẫn viên du lịch là người đàn ông duy nhất ở đây. Thấy vậy cũng theo cảnh Hạ Vũ leo lên. Ninh Hinh, trong túi của em có hộp đồ dùng sinh tồn. Chị lấy búa với đinh trong đấy hộ em. Quý Ninh Hinh làm theo. Mở hộp lấy dụng cụ quăng lên cho cô. Trình Tinh Dĩnh chịu trách nhiệm truyền ván lên cho hai người bên trên. Từng tiếng búa thay phiên nhau gõ xuống cùm cụp. Những người còn lại bao gồm cả Quý Ninh Hinh chia nhau ra đi xung quanh nhặt những cành cây nhỏ về làm củi. Phải cùng nhau vượt qua lần hoạn nạn này. Đợi nhóm tìm củi quay về. Nhóm sửa nhà cũng đã làm xong việc. Cảnh Hạ Vũ từ mái nhà nhảy xuống, khéo léo đạp vào cành cây gần đó tiếp đất, cuối cùng cũng có thể ở trong một căn nhà thực sự. Không còn phải chịu cái rét do gió và mưa đánh thẳng tới nữa. Quý Ninh Hinh nhặt thêm vài cục gạch vỡ bên ngoài mang về làm bếp. Năm người vây quanh nhìn cảnh Hạ Vũ dùng dụng cụ đánh lửa nhóm bếp. Mấy hộp diêm trước đó đã bị họ dùng để đốt lửa sưởi ấm cả rồi. Đói không? Em nấu mì cho chị ăn. Không nói thì thôi. Nói rồi bụng lại kêu. Quý Ninh Hinh gật đầu đồng ý. Khách sạn kia cũng chuẩn bị thật chu đáo. Bên trong ba lô không thiếu thứ gì. Nhìn còn tưởng họ chuẩn bị cho cô đi cắm trại sinh tồn chứ không phải đi cứu người. Có cả một bộ nồi chuyên dụng cho cắm trại. Hướng dẫn viên đưa cho cô vài chai nước để nấu mì. Hằng hà sa số hương vị mì gói được chuẩn bị. Còn có cả phở, miến, cảnh Hạ Vũ nhìn có chút buồn cười. Mì được nấu chín, cảnh Hạ Vũ đem mì phân chia vào các nồi khác đưa cho những người còn lại. Bộ nồi chỉ có 4 cái nhưng lại có 6 người. Cũng may hai cô gái còn lại là một đôi. Họ nói có thể ăn cùng nhau. Quý Ninh Hinh cũng ăn với cảnh Hạ Vũ. Phân chia vô cùng hợp lý. Ôm nồi mì nóng nghi ngút khói trước mặt. Quý Ninh Hinh xúc động không thôi. Mấy ngày rồi chỉ ăn lương khô với trái cây. Giờ được ăn đồ nóng thì dù là mì gói cũng trở thành sơn hào hải vị. Múc muỗng nước thơm lừng đưa lên miệng Cảnh Hạ Vũ. Hạ Vũ, há miệng ra, chị ăn trước đi. Không được, chúng ta ăn cùng nhau đi. Ánh mắt nàng kiên quyết, không cho cô từ chối. Cảnh Hạ Vũ đành thỏa hiệp. Đưa em, cô gắp lên một đũa thổi nguội, đưa đến miệng Quý Ninh Hinh. Chị một miếng em một miếng. Nháy mắt nồi mì đã thấy đáy. Ăn xong, hai cô gái kia xung phong nhận nhiệm vụ rửa dụng cụ. Tíu tít dắt nhau đi hứng nước mưa ra sức cọ rửa. Bên trong, Cảnh Hạ Vũ gom hết tất cả thiết bị liên lạc để chung một chỗ. Cố gắng dò tìm tín hiệu bị mất. Nhưng dù cô có cố thế nào vẫn không có hy vọng. Điện thoại đều muốn sập nguồn. Bộ đàm im bặt, trong ba lô có pháo tín hiệu. Thế nhưng ngoài trời mưa không dứt, căn bản không thể nào đốt pháo. Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống hẳn. Xin hỏi, cậu có phải Cảnh Hạ Vũ gần đây nổi tiếng trên mạng với video vẽ trên đường phố không? Bành Tiểu Hiên cùng Hứa Bội Tiên, hai cô gái trong nhóm, lên tiếng phá vỡ sự im lặng chán ngắt trước mắt. Cảnh Hạ Vũ vô cùng ngạc nhiên vì có người nhận ra mình. Chính là em ấy. Quý Ninh Hinh thay cô trả lời. Thảo nào bọn tôi cứ thấy quen mắt. Đến bây giờ mới nhớ ra được. Chúng tôi rất thích tranh của cậu. Cảm ơn mọi người. Lần đầu tiên được người lạ khen trước mặt. Cảnh Hạ Vũ có chút ngại ngùng. Nhờ bước đệm nhỏ này mà mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Sáu người bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về bản thân. Hứa Bội Tiên và Bành Hiểu Hiểu bằng tuổi với Cảnh Hạ Vũ. Trường học cách trường của cô không xa. Ngành học không liên quan đến nghệ thuật nhưng vẫn có đam mê nhất định. Đều là phú nhị đại. Gia đình có địa vị nhất định trong giới kinh doanh. Hướng dẫn viên du lịch tên Trần Hạo Dương. Vào nghề đã lâu năm. Đã đi đến rất nhiều nơi trong và ngoài nước. Tính tình hào sảng vui vẻ. Là nhân tố gây cười tiềm ẩn. Sáu người càng nói càng thân. Quyết định thêm WeChat với nhau để sau này tiện đường liên lạc. Cảnh Hạ Vũ vẫn chưa có điện thoại mới nên tạm thời WeChat của Quý Ninh Hinh vẫn làm trung gian đại diện cho cô. Quý Ninh Hinh bởi vì vui vẻ, lại cảm thấy giữa họ có nhiều điểm chung nên phá lệ giới thiệu nhất niệm với họ. Tùy thời đều hoan nghênh khách quý đến thăm. Hoàn cảnh khó khăn xem ra cũng không khắc nghiệt như nhiều người tưởng tượng. Mai lì xì hai chương nho. Cách chương.